Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 166 chặn giết. Mã Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, chờ hắn mở ra tới đầu 100 mạch lạc, tấn cấp trúc linh cảnh về sau, cũng đi theo vấn thiên dài bò một cái xem hắn có thể đạt tới cấp độ gì. Vấn thiên học cung nhiệm vụ đại điện so với vô ngân kiếm phái muốn chọc giận phái nhiều lắm. Nơi này các loại nhiệm vụ đều là to lớn, trận pháp bình phong biểu hiện nhiệm vụ độ khó đẳng cấp cùng với các loại nhiệm vụ điểm cống hiến đều liếc qua thấy ngay. Rất nhanh mà Quốc Kỵ nhìn thấy thất lạc thiên khư nhiệm vụ có đủ loại linh thảo khoáng thạch thu thập, thậm chí có thất lạc thiên khư địa đồ thu thập nhiệm vụ. Mà Quốc Kỵ nghi ngờ là hắn không trông thấy thiên lạc hoa, chẳng lẽ vì sầm thư âm đạt được hắn lôi luyện công pháp cố ý lừa hắn? Bất quá Mạc Quốc Kỵ rất nhanh liền bài trừ sầm thư âm lừa hắn khả năng. Sầm thư âm nói cực kỳ vô cùng xác thực, không giống như là lâm thời lòng tham. Tiến về thất lạc thiên khư tổ đội, tu vị không thấp hơn trúc linh 7 tầng. Tổ đội địa chỉ lầu thứ số 31 phòng khách. Đi thất lạc thiên khư thiếu khuyết một người, tu vị ít nhất là thoát phàm cảnh một tầng. Thất lạc thiên cư tổ đội tu vị không thể cao hơn trúc linh tầng thứ 4, địa chỉ lầu thứ 64 phòng khách. Mà Quốc Kỵ đem sở hữu thất lạc thiên cư tổ đội tìm kiếm một hồi, cuối cùng ổn định tại số 64 phòng khách. Tu vị hắn là thác mạch cảnh, khẳng định không cao hơn thác linh trúc tầng 4, mà là cái đội ngũ này yêu cầu tất cả mọi người thấp hơn trúc linh tầng thứ 4. Nói rõ đội ngũ này tu vị vốn là không phải quá cao, chuyện này đối với hắn cũng an toàn. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị tiến vào về lầu thứ 2 thời điểm, vội vàng thần ảnh đi vào nhiệm vụ đại điện. Rất nhanh hắn nhìn thấy ngay tại quan sát nhiệm vụ trận pháp bình phòng Mạc Quốc Kỵ. Mạc sư huynh, chỗ ở của người đã bị phong bế, có hai tên thoát phàm cảnh cường giả quang minh chính đại canh giữ chỗ ở của ngươi, liền chờ ngươi trở về. Thân ảnh đến Mạc Quốc Kỵ bên người, vội vàng một câu về sau đó vội vã rời đi. Mạc Quốc Kỵ từ bóng lưng liền nhận ra được đưa cho hắn báo tin chính là Triều Bất Hành. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm kích, nếu không phải Triều Bất Hành tới báo tin, vạn nhất hắn trở về vậy liền trực tiếp rơi vào hai cái thoát phàm cảnh trong tay cường giả. Vấn Thiên Học Cung bên trong hoàn toàn đích xác không cho phép tàn sát nhau, nhưng không nói không cho phép tự mình đấu pháp. Hàng năm bởi vì đấu pháp tàn tật đệ tử không biết bao nhiêu, nhưng là cái này đấu pháp đều là cùng sai mà đấu. Mà Quốc Kỵ thật sâu cảm giác được một loại tu vị thấp bi ai. Hắn thực sự cho rằng loại đệ tử ở giữa khoảng cách sẽ chỉ thông qua khiêu chiến đấu pháp phương thức đến giải quyết, lúc đó mới không có coi trọng, bởi vì hắn không có đem mấy cái kia đệ tử lội môn đánh như thế. Hắn vì muốn chỉ một lần rời đi Vấn Thiên Học Cung thời điểm phải chú ý mà thôi. Trên thực tế cùng ra khiêu chiến, loại này giải quyết thủ đoạn tại Vấn Thiên Học Cung cũng phi thường phổ biến. Luận khiêu chiến, hắn thật đúng là không sợ bất luận cái gì cùng sai. Nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy mà kêu hơn xa hắn tu vị thoát phàm cảnh đến diệt hắn, xem ra hắn quá ngây thơ, đem Vấn Thiên Học Cung nhìn quá cao bên chán. Hắn một cái tên đệ tử ngoại môn, một khi tu vị xa cao hơn người khác, đánh đập hấp hối, thậm chí ngay cả mạch lạc toàn bộ phá đi, hắn còn có thể tìm ai? Đoán chừng tại Vấn Thiên Học Cung không có bất luận kẻ nào đứng ra cho hắn nói chuyện. Mã Quốc Kỵ không trực tiếp đi phòng 64 phòng khách, muốn tìm người tổ đội ít nhất chỉ hoãn 1-2 canh giờ. Trước đó Sầm Thư Âm có thể tìm được hắn, hiện tại muốn hắn phiền phức người một dạ có thể tìm được hắn, minh bạch tình tàn khốc hơn xa so với hắn đoán trước về sau, hắn thật chỉ hoãn không dậy nổi. Mã Quốc Kỵ xoay người rời đi. Hắn trước tiên rời đi nhiệm vụ đại điện, không cùng người khác tổ đội, hắn chẳng lẽ không thể đi thất khu thiên khư? Rời đi tông môn về sau, Mã Quốc Kỵ rất nhanh tốc độ chuẩn bị tiến về Vấn Thiên Thành, chuyển hướng thất lạc thiên khư. Thất lạc thiên khư đại địa phương này Vấn Thiên Thành nhất định có thể tiến về. Vấn Thiên Thành là khoảng cách Vấn Thiên Học Cung gần nhất tu chân thành thị, bình thường cước trình nhanh chỉ cần 2 canh giờ đã tới. Người này sao có thể làm bình yên vô sự đi ra rồi? Vấn Thiên Học Cung bên ngoài, một tên thiếu niên mặc gấm áo nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ, bóng lưng truyền một tiếng. thiếu chủ, người kia là ai? Tại cái thiếu niên áo gấm đứng bên hai tên hung hãn nam tử trẻ tuổi, chính là một người trong đó. Thiếu niên mặc áo gấm nghiến răng nói, chính là truyền công đại điện bên trong cướp ta chỗ ngồi, tắt ta ánh sáng. Tên vương bắt đạt kia, ta để cho người đi đem ngoại môn ngọn núi khu chữ đinh, chỗ ở của hắn mai phục, chuẩn bị đem hắn đoạn cốt toàn bộ rút ra, sau đó đem hắn linh lạc toàn bộ xé rách. Không nghĩ tới, ta không đi thăm dò kết quả, cái này sâu kiến như thế mà vẫn thiên học cung, hài tiền phế vật kia. Vậy bây giờ hắn đã ra tông môn, chẳng phải tốt hơn, chúng ta liền đi xử lý hắn. Tiếu Liên mặc áo gấm bên người, một gã nam tử khác liền nói. Tiếu Liên mặc áo gấm khẽ cau mày có chút do dự. Mạc Quốc Kỵ lời nói tại hắn luẩn quẩn bên tai, hắn thậm chí cảm nhận được mình có chút đau rát nhức nhối, bởi vì Mạc Quốc Kỵ mới gọi là hai cái thoát phàm cảnh đi qua. Người này cũng đã bước vào trúc linh cảnh, rất có thể là trúc linh một tầng. Tiếu Liên mặc áo gấm ngữ khí có chút do dự, hắn hiện tại muộn đem đi hai cái mai phục người tọa ngoại môn ngọn núi thoát phàm cảnh gọi tới. Thế nhưng nếu mà vừa tới thì cũng đã quá chậm trễ thời gian, vạn nhất gia hỏa này bị mất thì làm sao bây giờ? Đúng lúc Tiếu Liên mặc áo gấm phía bên phải thanh niên cười hắc hắc, thiếu chủ quá chứa người khác uy phong, ta cùng Lỗ Táp đều là trúc linh tầng 4, ba người chúng ta nếu làm không xong, chỉ là một cái ngoại môn ngọn núi đệ tử, vậy cũng quá làm cho người ta cười đến dựng răng. Vừa rồi người kia quanh quẩn linh vận cơ hồ không có, liền xem như miễn cưỡng trúc linh cũng chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Ngẫm lại hắn ở ngoại môn ngọn núi cũng chỉ có tại khu chữ đinh liền biết. Gọi Lỗ Táp thanh niên xoa xoa tay nói, thiếu chủ Giả Quy nói rất đúng, ba người chúng ta còn làm không xong, một cái rắc rưởi đệ tử ngoại môn cũng quá yếu đi, mà lời này đã ra khỏi Vấn Thiên học cung dứt khoát. Nói xong Lỗ Táp đưa tay trên cổ lau một cái, có lẽ cảm thấy hai người bên kia nói đúng. Cái này thiếu niên mặc áo gấm rốt cuộc gật đầu, tốt, hiện tại liền đuổi theo xử lý hắn. Cái này sâu kiến một ngày không xiết, trong lòng ta liền khó chịu, mẹ nó dám cướp ta vị trí trước mặt mọi người, đánh ta, tát ta. Vấn Thiên học cung khoảng cách Vấn Thiên thành vốn không xa, nếu là Vấn Thiên học cung ngồi phi hành xe tú, thậm chí cần lửa lén hương là có thể tới. Mà Quốc Kỵ không muốn kinh động bất luận kẻ nào, cho nên vô thành vô tức rời Vấn Thiên học cung. Từ Vấn Thiên thành đến Vấn Thiên học cung có 3 con đường, mà Quốc Kỵ càng không muốn bị nhiều người thấy, hắn lựa chọn một đầu hẻo lánh nhất đường để cho hắn không nghĩ tới. Hắn mới vừa rời đi Vấn Thiên học cung liền bị cái kia muốn trả thù Tiếu Liên phát hiện. Tại sau khi đi lửa giờ, Mạc Quốc Kỵ phát hiện có điểm không đúng, tựa hồ cảm nhận một cỗ sát cơ. Không tệ a tiểu tử, vậy mà rất cảnh giác. Tại Mạc Quốc Kỵ sau khi dừng lại, ba đạo nhân ảnh ở bên cạnh đường vọt ra, đến Mạc Quốc Kỵ ngăn ở giữa. Lời này lúc Vấn Thiên học cung, Vấn Thiên thành ở giữa, hai bên rừng cây thưa thất, xem như là tương đối im lặng chỗ. Nguyên lai là ngươi, ta làm sao luôn cảm giác một cỗ rác rưởi bốc mùi. Mạc Quốc Kỵ tay một vòng thiên cơ côn xuất hiện trong tay. Cái kia thiếu niên mặc áo gấm căn bản không có để ý trong mắt, hắn chú ý chính là thiếu niên mặc áo gấm bên người hai người. Từ hai người này khí thế, Mạc Quốc Kỵ mơ hồ đoán hai người đều là trúc linh cảnh, chỉ cần không tới thoát phàm cảnh, hắn nên có cơ hội. Nếu cả hai này là thoát phàm cảnh, hắn chỉ có thể nhận mệnh. À, còn có chữ vật đại. Gọi Lỗ Táp nam tử nhãn tình sáng lên, cho ta đem hắn xương cốt toàn bộ đánh nát, ta muốn từng tấc giết hắn. Thiếu Liên mặc áo gấm trong nháy mắt đều là sát ý điên cuồng, mới trông thấy Mạc Quốc Kỵ một chút sợ hãi tại thời điểm này biến mất vô tung vô ảnh. Căn bản không cần Thiếu Liên này phân phó, hai tên trúc linh cảnh nam tử tay giơ cao binh khí nhào về Mạc Quốc Kỵ. Hai người nhào về phía phương hướng hoàn toàn khác biệt, Lỗ Táp binh khí là một chi trường tiên, mà Giản Quy binh khí lại là một thanh hậu bối hoàn đao. Lỗ Táp chính diện nhào về phía Mạc Quốc Kỵ, cái kia một roi quét sạch hắn, bổ nhào không gian sở hữu khí thế, tương đương với phong bế Mạc Quốc Kỵ một đường lui. Mặc Giản Quy một đao kia cũng không có chân chính bổ về Mạc Quốc Kỵ thân thể, mà là bổ về phía Mạc Quốc Kỵ bên phải ba thước địa phương. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng tu vị hai người này thấp, thực lực không so được với bất cứ người nào yếu, mà lại hắn còn có được thần niệm, càng không phải hai người này so sánh. Hai người vừa ra tay, Mạc Quốc Kỵ liền biết hai người phối hợp phi thường thuần thục, nếu dựa vào bình thường đánh nhau, hắn liền xem như thắng cũng là gian nan thủ thắng. Mà lại hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng hai người đánh nhau, thời gian kéo càng dài đối với hắn càng bất lợi. hắn nhất định trong thời gian ngắn nhất xử lý hai người, thậm chí không để cho hai người có cơ hội phối hợp xuất thủ. Một cái thắc mạch cảnh tu sĩ muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý hai cái phối hợp thuần thục trúc linh cảnh, theo người khác chính là một cái chuyện cười, mà quyết định không cho rằng đây là chuyện cười. Trong tay hắn trường côn vung lên muốn đem trường tiên đánh mở, nhưng cái kiểu lỗ táp trường tiên lực lượng tựa hồ xa lớn hơn so với Mạc Quốc Kỵ, mà quốc kỵ trong tay côn sát vẹn vẹn ngăn trở một cái, cả người hắn liền bị trên roi dài nguyên lực oanh bay chéo ra ngoài. Lỗ táp thấy Mạc Quốc Kỵ rớt ra ngoài, trong lòng cười lạnh, gia hỏa này đích xác so với bình thường tắc mạch cảnh mạnh hơn một chút, thế nhưng trúc linh sơ kỳ đều kém xa, chứ đừng nói hai người bọn họ trúc linh tầng thứ 4 liên thủ. Cùng hắn dự liệu một màn đồng dạng, Mạc Quốc Kỵ bay ra ngoài phương hướng chính là Giản Uy, hoàn đao đánh xuống phương hướng, liếc mắt nhìn lại thật giống như Mạc Quốc Kỵ đưa đến Giản Uy hoàn đao phía dưới. Chỉ có Lỗ Bình cùng Giản Uy biết đây không phải là Mạc Quốc Kỵ đưa đến Giản Uy hoàn đao dưới, mà bọn hắn liên thủ xét được vốn chính là muốn Mạc Quốc Kỵ đưa tới. Đang một đạo binh khí giao mình, thanh âm truyền đến, Giản Uy bỗng nhiên cảm giác một tia không ổn. Dựa theo hắn cùng Lỗ Táp liên thủ tính toán, Lỗ Bình bức lùi Mạc Quốc Kỵ về sau, Mạc Quốc Kỵ rút lui nhập vào thì hoàn đao phía dưới. Mà trên thực tế cũng đúng là thế, Mạc Quốc Kỵ bị Lỗ Táp đánh bay ra ngoài, đích thực là hoàn đao phía dưới. Theo đạo lý, hắn một đao kia sẽ đem Mạc Quốc Kỵ chặn ngang chém thành hai đoạn. Hắn thậm chí làm xong thủ lực chuẩn bị, dù sao Mạc Quốc Kỵ đắc tội thiếu chủ, xem như giết Mạc Quốc Kỵ cũng phải để cho thiếu chủ nhục nhã một phen. Thế nhưng là cái dạng kia một tiếng sắt thép vang chạm, thấy hắn không ổn, Giản Uy ngay đầu tiên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một đầu côn sắt đang nằm tại Mạc Quốc Kỵ phía sau lưng, cùng hắn phía sau lưng mơ hồ thiếp cùng nhau. Mạc Quốc Kỵ côn rõ ràng là đã bị Lỗ Táp oanh mở, sao còn xuất hiện sau lưng Mạc Quốc Kỵ? Không tốt, tiểu tử không phải là bị oanh tới mà cố ý đưa tới. Giản Uy mới nghĩ tới nơi này, một đạo nhạt yếu bạch quang từ trước mặt hắn thoáng vọt qua. Nguyên bản đều bị Mạc Quốc Kỵ nhìn thành người chết, Giản Uy chỗ nào có thể nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ sẽ dùng cái này toàn lực xuất thủ. Sau một khắc, hắn cùng cảm giác trái tim chính mình như bị xé lứt, loại kia đau đớn kém chút nữa để hắn choáng váng đi qua. Chương 167. Nói đừng đến trọng ta. Trái tim bị xoắn nát cực hạn đau đớn, để cho Giản Uy rốt cuộc để lên không lội bất luận cái gì nguyên khí, bịch một cái ngã trên mặt đất. Cùng thời gian, Mạc Quốc Kỵ cũng là há mồm phun ra một ngụm máu. Hắn mượn nhờ thiên cơ côn ngăn tại phía sau, ngăn cản Giản Uy hậu bối hoàn đao, nhưng trúc linh trung kỳ nguyên lực cường độ thật quá lớn, dù hắn đấu chuyển tinh di rời đi bộ phận lực lượng tiến tới mặt đất, sư lực y nguyên chấn cho hắn ngũ lạn tạ lệch đi vị trí. Cái này khiến cho Mạc Quốc Kỵ có chút nghĩ mà sợ. Hắn vốn muốn còn phải hay không bằng vào thiên ô tàm ti bảo y ngạn khánh, sau đó thiên ô cơ côn đánh nén Lỗ Bình. May mắn hắn không làm như thế, nếu hắn thật làm như vậy, hiện tại hắn đoán chừng sẽ cùng Giản Uy ngã trên mặt đất, cuối cùng còn mấy hơi thở. Ha ha, Tiếu Liên mặc áo gấm cuồng tiếu im bặt mà đứng. Hắn nhìn thấy Giản Uy thổ huyết bổ nhào vào trên mặt đất run rẩy, mắt liền muốn sống không nổi, đây là chuyện gì? Không đợi cái này, Tiếu Liên mặc áo gấm lấy lại tinh thần, Mạc Quốc Kỵ trong tay côn sắt đánh ngang tới hướng Lỗ Bình. Lỗ Bình cũng tại Giản Uy thổ huyết gã xuống trên đất lặng thần, thẳng đến Mạc Quốc Kỵ thiên côn đánh tới, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, trong tay trường tiên hóa thành trường thép, trực tiếp đánh vào Mạc Quốc Kỵ thiên côn bên trên. Nguyên khí bạo liệt, Mạc Quốc Kỵ đánh bay ra ngoài, đụng vào một gốc đại thụ trượt xuống, sau đó một ngụm thổ huyết lớn. Không có khả năng, ngươi căn bản không phải trúc linh cảnh, làm sao có thể? Lần này giao phong để cho Lỗ Bình cảm giác được Mạc Quốc Kỵ chưa tới trúc linh cảnh, bởi vì Mạc Quốc Kỵ nguyên lực không có cấu trúc thành linh nguyên quy mô. Để hắn rung động là Mạc Quốc Kỵ thách mạch cảnh nguyên lực như vậy, không thể so với trúc linh cảnh yếu bao nhiêu. Lời nào có cường đại như vậy thách mạch cảnh, dù là Vấn Thiên Học Cung đệ tử thiên tài nhất tại thách mạch cảnh thời điểm cũng không thể có như thế thực lực. Nhanh giết hắn, đi giết hắn. Tiếu Liên mặc áo gấm trông thấy Mạc Quốc Kỵ bị Lỗ Bình cái này đánh một roi đánh bay, đụng ngã một gốc đại thụ phía dưới, lập tức điên cuồng kêu to. Lỗ Bình lấy lại tinh thần, hắn lập tức biết bây giờ không phải là rung động thời điểm lúc trước đem Mạc Quốc Kỵ chế trụ rồi hãy nói. Hắn thật sự là sợ, căn bản không dám tới gần Mạc Quốc Kỵ, trong tay trường tiên trực tiếp cuốn về Mạc Quốc Kỵ. Hắn liên thủ với Giản Uy, liền xem như trúc linh hậu kỳ tu sĩ cũng phải luất hận, không phải bởi vì hai người bọn họ thực lực cộng lại muốn so với trúc linh 7 tầng tu sĩ cường đại, mà là bởi vì bọn họ thời điểm đối địch coi trọng sách lược, một câu đơn giản nổi nói chính là so với cái tay càng thêm xảo trá. Thế nhưng hai người tại Mạc Quốc Kỵ giao thủ mới một hiệp, Giản Uy liền trọng thương ngã xuống đất. Lấy Giản Uy bây giờ nói chuyện đều không nói được. Tình huống nhìn đó chính là giữ nhiều lành ít. Có thể thấy được, cái này ngoại môn ở trên đây xảo trá không thể so với hai người bọn họ yếu hơn, thậm chí càng xảo trá hơn. Thà rằng mình tiếp nhận Giản Uy một kích cũng phải xử lý trước một cái mà thực tế hắn thành công. Hắn nếu là sớm biết ra họa này như thế xảo trá, hắn sẽ cùng Giản Uy không có bất cẩn như vậy. Chỉ cần hắn cùng Giản Uy ổn đánh ổn đấm, cái này đệ tử ngoại môn khẳng định trốn không thoát hai người trong lòng bàn tay. Đối mặt với như thế xảo trá một cái đệ tử ngoại môn mà thực lực lại quỷ dị đáng sợ, Lỗ Bình không dám tới gần. Lỗ Bình trường tiên cuốn xuống, mà Quốc Kỵ chỉ miễn cưỡng vung lên thiên cơ côn muốn ngăn trở Lỗ Bình cái này vọt một roi. Oành, Lỗ Bình trường tiên trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn cuốn bay, đập vào một trên thân Mạc Quốc Kỵ. Răng rắc một tiếng lướt vang, Mạc Quốc Kỵ lưng dựa vào gốc đại thụ bị Lỗ Bình một roi trực tiếp đánh vỡ. Vô Kỵ tức thì bị Lỗ Bình cái này một roi cuốn đến vùng mạnh tại không trung. Nghe được Mạc Quốc Kỵ trên thân xương cốt đánh gãy, thanh âm truyền đến, Lỗ Bình có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt tiểu tử này chỉ là chim sẻ phía trước có một chút cứng rắn, đoán chừng là Giản Uy một đao kia để cho hắn nội thương không nhẹ, bằng không mà nói hắn sẽ không dễ dàng như thế đắc thủ. Thấy Mạc Quốc Kỵ bị Lỗ Bình trưởng tiên quân lấy vung lên, Thiếu Liên mặc áo gấm khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, trực tiếp rút ra trường kiếm. Hắn chờ Mạc Quốc Kỵ rơi xuống thời điểm chặt đứt Mạc Quốc Kỵ tứ chi rồi hãy nói. Mạc Quốc Kỵ bị Giản Uy một đao kia bổ vào hậu tâm, đích thực nhận lấy trọng thương, thế nhưng không có đến mức ngay cả ngăn cản Lỗ Bình một chiêu không thể ngăn được tình trạng. Dù sao hắn còn một cái thiên ô ti tầm bảo y, hắn muốn chính là Lỗ Bình đem hắn vung lên. Chỉ cần Lỗ Bình đem hắn vung lên, dù là Lỗ Bình đối với hắn cảnh giác, nghe được xương hắn sườn gãy đứt thanh âm, cũng cho rằng nắm trong tay cục diện. Cuồng bạo nguyên lực dọc theo Lỗ Bình trường tiên thẩm thấu tới, muốn đem Mạc Quốc Kỵ phần eo chen đoạn, đứt gãy xương sườn. Tại loại này cường đại chèm xuống càng là đau đớn hơn vạn phần, nhưng Mạc Quốc Kỵ chịu được, hắn bị qua đau khổ nhiều lắm, huống chi còn có thiên ô tầm ti ôi bảo trợ. Tại thiên ô tầm ti bảo y ngăn trở cái kia chèn đến cuồng bạo nguyên lực trong nháy mắt, Mạc Quốc Kỵ hai tay liên tiếp ra mấy đạo phức tạp thủ quyết, sau đó một quyền đánh xuống. Ha ha ha, trông thấy Mạc Quốc Kỵ cách trưởng tiên còn muốn dùng nắm đấm đánh Lỗ Bình, Thiếu Liên mặc áo gấm nhịn không được cười ha ha. Cứ việc Lỗ Bình không biết Mạc Quốc Kỵ có cái gì hay, hắn là một loại dự cảm không tốt, hắn theo bản năng muốn buông trường tiên, trước tiên lùi mở rồi hãy nói. Mạc Quốc Kỵ đó là chiến tích thực sự để hắn hồi hộp, tại hắn liên thủ tại Giản Uy tình huống, hắn còn có thể ám toán được Giản Uy. Hắn phản ứng không thể nói là không vui, liền xem dạng như vậy y nguyên vẫn là chậm một bước. Một loại để cho đáy lòng hắn một chỗ sâu khủng hoảng hiện lên toàn thân của hắn, không tốt. Lỗ Bình rốt cuộc không lo được trường tiên, muốn gấp sau lưng lùi. Oành, một đạo lam lôi hồ tại bộ ngực của hắn trống rỗng lộ tung, lôi hồ đốt cháy khét quần áo, hương vị cùng máu tươi tràn ngập ra, hỗn hợp cùng nhau để cho không gian có chút lạnh lẽo. Lỗ Bình bị cái này lôi hồ lộ tung đánh tung ra ngoài, đồng dạng đụng vào một gốc đại thụ bên trên. Hắn cúi đầu trông thấy bộ ngực mình xuất hiện một cái quả đấm huyết động, huyết động bên trong máu tươi không ngừng chảy ra. Đi nhanh lên, đây chính là Lỗ Bình ý niệm duy nhất. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ trong mắt hắn không có tiếp tục là cái gì ngoại môn một lũ phế vật, mà là một cái ẩn nấp tại một góc chỗ tối ác ma. Hắn chưa từng thấy qua một loại thắc mạch cảnh đệ tử đáng sợ như thế, cũng chưa từng gặp qua một cái thắc mạch cảnh đệ tử xảo trá như thế ẩn nhẫn. Loại này đấu pháp đơn giản chính là lấy mạng đổi mạng, đơn đả độc đấu, hắn chưa chắc đánh bại đối phương. Hắn liên tiếp thủ với Giản Uy càng là vững vàng ăn chắc đối phương, nhưng bây giờ Giản Uy đán chừng đã chết, nếu hắn không đi khẳng định sẽ theo gót của Giản Uy. Giờ khắc này trong lòng của hắn sợ hãi, ba ba ba, Lỗ Bình trong lòng sợ hãi, đấu trí lập tức liền vô mất, vô tung vô ảnh. Hắn mới xoay người lại là năm đạo lôi hồ đến bên hắn lộ tung, thật giống như hắn muốn chạy trốn, cái này năm đạo lôi hồ hoàn toàn khóa lại đường đi. Có lẽ năm đạo lôi hồ không có trước đó một cái đạo cường đại, nhưng Lôi Bình trọng thương mang theo lại gấp gáp đào tẩu, chỗ nào có thể bận tâm lôi hồ cường đại hay không. Hắn đưa tay vỗ ra một cái đạo phù lục, xung quanh hết thảy lập tức bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là một đạo ngũ phẩm huyền vụ phù, tác dụng duy nhất chính là đào tẩu. Hắn khẳng định tạo phù lục này đi ra, mà Quốc Kỵ nhìn không thấy hắn. Mà Quốc Kỵ thấy rõ Sở Trù vây tình huống về sau, hắn sẽ sớm đào tẩu bao xa. Lần này gặp Mạc Quốc Kỵ, hắn tuyệt không sẽ bị động như thế. Bành răng rắc a, Lỗ Bình vừa mới đổi một cách địa phương hướng, mới bước xa cách mấy mét thì một đạo côn sắt ngăn chặn đánh ngang sườn của hắn bên trên. Cuồng bạo nguyên lực trực tiếp đem hắn phần eo gãy lứt. Lỗ Bình nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Làm sao có thể? Làm sao thế có thể? Đối phương làm sao biết mình đổi phương hướng? Đây là ngũ phẩm phù lục a, cũng không phải là đầy đường đổ rác rưởi. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, một đạo lạnh buốt xẹt qua cổ hắn, Lỗ Bình ý thức lầm vào hắc ám. Hắn có lẽ vĩnh viễn không nghĩ ra sẽ chết trong cái địa phương này, chết chỉ vì một cái tắc mạch cảnh đệ tử ngoại môn trong tay. Hắn càng không nghĩ tới huyễn vụ phù lục đi ra tương đương với đang trợ giúp Mạc Quốc Kỵ, không phải là đang giúp hắn. Mạc Quốc Kỵ có thần niệm, hắn nhìn không thấy Mạc Quốc Kỵ, thế nhưng là nhìn thấy nhất thanh sở, nhị sở. Mạc Quốc Kỵ đã đem Lỗ Bình viễn vụ phù dẫn theo thiên cầu côn chậm rãi hướng thiếu liên mặc áo gấm. Người không thể đụng đến ta, ta là Vấn Tiên Học Cung đạo môn kim chính chân, cực phẩm linh căn thiên mới, hơn nữa còn là phốc, căn bản cũng không có mấy cái kim chính chân. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ thiên cầu côn đánh vào kim chính chân trên đầu. Kim chính chân lúc ngăn sắp chết nghe được Mạc Quốc Kỵ cùng ngươi nói đừng chọc tới ta, người nếu không nghe vậy thì chớ nghe, liền tiếp đánh chết ba người. Mạc Quốc Kỵ biết hắn nhất định phải mau chóng rời đi. Hắn phần eo xương cốt bị Lỗ Bình trường tiên đánh gãy vài khúc, cũng may hắn là luyện đan sư, lại đặc biệt có thể ẩn nhẫn tăng thêm trên thân nhiều nhất là đan dược, mới không sợ chút nào. Mấy viên đan dược nuốt vào, Mạc Quốc Kỵ đem Lỗ Bình giả quy vùng cùng kim chín chấn thi thể toàn bộ kéo tới rừng cây, đồng thời đốt một mồi lửa. Dù là Vấn Thiên Học Cung có thể điều tra trên đầu của hắn, hắn cũng phải hủy đi thi thể. Kim chính chấn trong túi chữ vật, bất kỳ đồ vật gì Mạc Quốc Kỵ đều không muốn. Hắn thậm chí không có đi thăm dò kim chính chấn trong túi chữ vật đồ vật. Không phải hắn không muốn, mà là tu vị hắn quá thấp, vạn nhất cường giả làm ra cái gì ký hiệu, hắn trúng chiều nói không chừng còn không biết. Mạc Quốc Kỵ xuất hiện tại Vấn Thiên Thành sau một canh giờ. Vấn Thiên dịch trạm thật giống như là địa cầu sân bay hoặc là nhà ga. Nơi này có đủ loại phi thuyền, phi hành xe thú, phổ thông xe thú từ lơ địa phương. Người có thể bất luận cái gì. Người muốn tới địa phương, xin hỏi bằng hữu muốn đi địa phương nào? Ta chỗ này có các loại phi hành xe thú, so với phổ thông xe thú còn tiện nghi, tốc độ nhanh lại an toàn. Mạc Quốc Kỵ mới đi tới dịch trạm mua phiếu chỗ. Một phiếu chỗ tu sĩ liền nhiệt tình giới thiệu. Hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ quanh thân linh vận mơ hồ không có, hiển nhiên cho rằng Mạc Quốc Kỵ không ngồi lội phi thuyền, dứt khoát giới thiệu các loại phi hành xe thú. Tên này dịch trạm tu sĩ trong này làm nhiều năm, cơ hồ không có nhìn nhầm thời điểm. Tuyệt đại đa số thời điểm hắn nhìn phi thường chuẩn xác, nhưng hôm nay hắn hiển nhiên là nhìn nhầm. Mạc Quốc Kỵ cười cười, xin hỏi đi Thất Lạc Thiên Khư ngồi cái gì nhanh nhất? Thất Lạc Thiên Khư, tên tu sĩ này rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng nói, đến Thất Lạc Thiên Khư chỉ có thể cưỡi cỡ lớn phi thuyền, cần 1 tháng thời gian, bất quá phi thuyền giá rất cao, 1 tháng gần 10.000 địa phẩm linh thạch. Mạc Quốc Kỵ lấy ra linh thạch tạp nói, ta mua sắm một trường nhanh nhất Thất Lạc Thiên Khư phi thuyền vé. Sảng khoái nhanh, tu sĩ còn tưởng rằng Mạc Quốc Kỵ là hỏi, coi như cho hỏi, không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ thật ra là giao linh thạch, thậm chí ngay cả giá cả đều không có còn. Nói, sau lửa canh giờ, hỏi là phi thuyền tiến vào Thất Lạc Thiên Khư, bằng hữu người bây giờ có thể bằng phiếu này lên thuyền. Tu sĩ này trơn tru đưa một trương ngọc chất vé tàu đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Chương 168, Thất Lạc Thiên Khư dưới mặt đất giao dịch. Mạc Quốc Kỵ đi ra dịch trạm mua vé địa phương, rất dễ dàng nhìn thấy quãng trên quảng trường Vấn La Hào phi thuyền. Vấn La Hào, bà cái đại chữ cực kỳ dễ thấy. Chiếc phi thuyền này cũng là nơi lớn nhất một chiếc. Bằng phiếu Mạc Quốc Kỵ trực tiếp lên phi thuyền, đem đến thuyền của hắn mới biết được. Mình muốn bằng vào vé tàu lên thuyền đi gian phòng, bởi vì lúc trước Mạc Quốc Kỵ ngồi qua hai lần phi thuyền đều không có cần số phòng. Lần đầu tiên cùng với Trần Thiếu Khắc cùng nhau chờ ngồi chuyên thuyền, lần thứ hai tiến về Vấn Thiên Học Cung, cái kia phi thường so với cái này còn muốn lớn hơn. Người không có bao nhiêu gian phòng tự nhiên không có coi trọng. Hiện tại hắn phòng ở tầng dưới chót, số 121. Số 121 không tính là kém nhất gian phòng, cũng không tính là căn phòng tốt, chỉ có thể nói đây là trung đẳng. Check xuống dưới gian phòng, để cho Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở một hơi chính là gian phòng kia là một người ở. Có thể thấy được cái tiểu nhị báo giá thời điểm là thuận miệng báo giá tiện nghi gian phòng, cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở. Mạc Quốc Kỵ đi vào phòng liền đem cửa đóng lại, đồng thời phủ lên bế quan trước quấy giày bảng hiệu. Vô luận thế nào, trong ngắn hạn thời gian hắn chẳng những không thể trở về Vấn Thiên Học Cung, thậm chí không thể bị người quen trông thấy. Vấn Na Hào phi thuyền cực kỳ đúng giờ, Mạc Quốc Kỵ đợi lửa canh giờ, Vấn Na Hào phi thuyền hơi chấn động một chút, xông lên Vấn Tiêu. Phi thuyền rời đi Vấn Thiên Thành, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng nhẹ nhõm thở ra, chí ít không cần giống lúc trước. Hắn không có bên trên truyền tống trận, liền bị Vô Ngân kiếm phái nhị trưởng lão Hứa Phi Ba đuổi tới biên thành. Hắn quyết định mượn trước chợ một tháng thời gian tu luyện tới thác bạch cảnh tầng thứ 10 hãy nói. Từng đống linh thạch bị Mạc Quốc Kỵ lấy ra trồng chất trên người, mở ra 99 đầu mạch lạc về sau, Mạc Quốc Kỵ hấp thu linh khí thật giống như là cự kình hút nước, nhanh chóng mà thô bạo. Hạt một cái thác mạch cảnh tu sĩ xuất ra một đống địa phẩm linh thạch tu luyện, hấp thu tốc độ lại nhanh như vậy, tốc độ tu luyện nghĩ không bùi đều không được. Ngắn ngủi mấy ngày, Mạc Quốc Kỵ liền xông phá thác mạch tầng thứ 10 hậu kỳ. Tại đạp vào phi thuyền này ngày thứ 10, hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại tu luyện tới thác mạch tầng thứ 10 viêm mãn. Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhõm thở ra, thác mạch tầng thứ 10 viêm mãn tại trúc linh trước đó hẳn là không cần tu luyện. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ muốn thu lên dư thừa linh thạch, hắn thác mạch tầng thứ 10 tu vị lần nữa buông lỏng. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ bị hù kém chút nữa đứng lên. Cái này không phải là hắn không sợ, hắn muốn không phải là trúc linh, liền xem như trúc linh hắn cũng đừng hiện tại trúc linh. Hắn còn không có tìm tới thiên lạc hoa như thế nào trúc linh. Nếu hiện tại trúc linh, vậy liền mang đi ý nghĩa hắn mất đi mở ra đầu thứ 100 mạch lạc cơ hội. Thế nhưng là vì tu vị muốn đột phá cùng với tu vị không có cách nào đột phá đều không phải Mạc Quốc Kỵ có thể khống chế. Tu vị của hắn đến thác mạch tầng thứ 10 về sau, hùng hậu cường đại nguyên lực trực tiếp sẽ mở ra một cái cảnh giới mới. Tại cái cảnh giới mới bị xông mở thời điểm, Mạc Quốc Kỵ dứt khoát bỏ qua ý nghĩa, bắt đầu toàn lực hấp thu linh khí. Nếu ông trời chú định muốn hắn không có cách nào mở ra đầu 100 linh lạc, vậy liền trúc linh. Cảnh giới xông phá trong nháy mắt càng là thêm hùng hậu nguyên lực để cho Mạc Quốc Kỵ bình mừng rỡ bắt đầu. Lập tức hắn lại thấy cảm giác có gì không đúng, cái này y nguyên không phải trúc linh cảnh mà là thác mạch cảnh tầng thứ 11. Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt trợn tròn. Hắn nghe qua thác mạch cảnh tầng thứ 10, biết thác mạch cảnh tu luyện tới tầng thứ 10 trúc linh cảnh tu luyện tới tầng sau đó thoát phàm cảnh lại tu luyện tới tầng thứ 10 liền có thể trùng kích nhân cực cảnh. Thế nhưng hắn thật là chưa từng nghe qua thác mạch cảnh có tầng thứ 11. Đây là chuyện gì? Bất hủ phàm nhân quyết còn đang điên cuồng hấp thu linh khí, tu vị của hắn y nguyên còn hiện tại không ngừng kéo lên. Mà Quốc Kỵ dứt khoát cắn răng một cái, lần nữa vùng tay một đống linh thạch tiếp tục hấp thu linh khí tu luyện. Nếu không biết vậy hắn tiếp tục tu luyện lại là một lần nữa lửa tháng thời gian. Khi mà Quốc Kỵ cảm giác được cảnh giới đến đỉnh phong thời điểm, không có chút nào ngoài ý muốn, lại mở ra một lần nữa cảnh giới đột phá thác mạch cảnh tầng thứ 12. Thực lực tiếp tục điên cuồng phát ra, mà Quốc Kỵ không có lần đầu tiên hưng phấn, hắn đã chết lặng. Muốn tấn liền tấn cấp đi thôi, chẳng lẽ người có thể thác mạch cảnh một mực tấn cấp xuống dưới sao? Nếu không phải trên người linh thạch đã tiêu hao hoàn tất, mà Quốc Kỵ định tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn muốn tiếp tục muốn nhìn xem mình rốt cuộc có thác mạch cảnh tu luyện tới bao nhiêu tầng. Từ khi tiến vào phi thuyền về sau, Ma Quốc Kỵ liền không có đi ra. Ma Quốc Kỵ xem chừng hẳn là còn có mấy ngày thời gian, liền muốn đến Thất Lạc Thiên Khư. Linh thạch tạp mặc dù có thể tại phi thuyền bên trên đội linh thạch, Ma Quốc Kỵ cũng không muốn làm như thế. Hắn căn bản cũng không có dự định lộ diện, còn có hơn 20 ngày. Ma Quốc Kỵ quyết định nghiên cứu chữ tình tử trận đạo. Thiên lạc hoa sáng vẻ, hắn đã ở lục địa linh thảo trồng được qua, còn lục địa linh thảo quyển sách này hắn bây giờ còn chưa dự định tốn thời gian đi nhìn. Từ khi dưới núi băng đem chữ tình đồ vật vồ đến về sau, hắn không có nghiên cứu qua. Ma Quốc Kỵ một cái dễ dàng nghiên cứu đi vào người, vô luận bất kỳ vật gì, chỉ cần hắn nghiêm túc đi nghiên cứu, hắn rất nhanh nên có thể chìm vào. Vô luận là địa cầu hay tại nơi đây, 5 ngày thời gian trôi qua, Ma Quốc Kỵ cơ hồ không có cảm giác gì. Thẳng đến khi tiếng phòng chuông vang lên, gian phòng tự động mở ra thời điểm, hắn mới biết được Thất Lạc Thiên Khư đã tới. Ma Quốc Kỵ ra khỏi phòng, trông thấy thành đàn người từ trên phi thuyền đi xuống, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này phi thuyền một chuyến muốn lừa bao nhiêu linh thạch. Đi theo đám người đi ra phi thuyền, Ma Quốc Kỵ mới nhìn rõ nơi này cơ hồ tạo thành một cái không nhỏ lộ thiên thành thị, hoặc là nói lộ thiên hội trường, bởi vì nơi này đã có cao lớn nhiều tầng tương lâu, lại là một chút hàng vỉa hè chỗ nằm. Ma Quốc Kỵ thậm chí trông thấy người cầm lò tùy tiện bày một cái bày liền treo lên người khác luyện khí bảng hiệu. Ma Quốc Kỵ đi vào cái lại lộ thiên phường thị, phát hiện nơi này đơn giản chính là một cái tạp hóa phường thị. Chỉ có người không nghĩ tới trong này không có, không mua được. Ma Quốc Kỵ lựa chọn một nhà cũng không tính là rất lớn cửa hàng đi vào, càng lớn tương lâu càng dễ thấy. Hắn hiện tại muốn chính là không thấy được. Vị gia này, xin hỏi ngài cần gì? Chúng ta những thứ kia giá cả tiện nghi, mà lại là hàng thật giá thật. Cửa hàng tiểu nhị nhìn có vẻ trẻ trung, nói chuyện khách khí lanh lợi. Theo Ma Quốc Kỵ, gia hỏa này nhiều nhất bất quá là thắc mạch hậu kỳ mà thôi. Ma Quốc Kỵ trực tiếp không để ý đến tiểu nhị câu nói kế tiếp. Ta cần Thất Lạc Thiên Khư hiện hữu địa đồ, còn cần Thất Lạc Thiên Khư bên trong một chút linh vật xuất xa sinh đại khái phương vị. Tiểu nhị vội vàng nói, nguyên lai là muốn đi Thất Lạc Thiên Khư, không biết già có muốn mua tốt hay đồng dạng. Ma Quốc Kỵ nghi ngờ nói, ta đương nhiên muốn mua sắm tốt. Tiểu nhị thấp giọng nói, nếu là như vậy, nơi này tất cả cửa hàng bao quát tương lâu bán ra địa đồ đều là hàng thông thường, nếu như muốn mua đồ tốt nhất địa đồ, còn có Thất Lạc Thiên Khư một cái chút chân quý linh vật đại khái địa phương vị đồ, chỉ có thể đi Thiên Khư thị trường giao dịch dưới mặt đất. Dưới mặt đất thị trường giao dịch, Ma Quốc Kỵ thật không biết. Tiểu nhị càng là hạ thấp thanh âm nói, dưới mặt đất thị trường giao dịch là mang ra địa bàn, phía trên này phường thị Thiên Khư mình địa bàn, mọi người riêng phần mình làm ăn, không can thiệp vào chuyện của nhau. Bởi vì thị trường giao dịch dưới đất người lưu lượng rất ít, cho nên mang ra đi tinh luyện lộ tiến đồ vật thấp kém không cho phép tiến vào thị trường giao dịch dưới đất, chỉ có đồ tốt nhất mới có thể tiến vào thị trường giao dịch dưới đất. Đương nhiên thị trường giao dịch dưới đất đồ vật so với bên ngoài muốn quý hơn rất nhiều. Ma Quốc Kỵ trong lòng cảm thán, quả nhiên là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Hắn đưa tay liền đem lấy có một bình ngọc đưa cho tiểu nhị nói, trong này là 6 mai địa nguyên đan, xem như người vất vả phí, người dẫn ta đi địa phương giao dịch dưới mặt đất. Tiểu nhị trông thấy Ma Quốc Kỵ vừa ra tay là 6 mai địa nguyên đan, kém chút nữa tay run một cái đem bình ngọc rơi trên mặt đất. Hắn bất quá là dẫn đường mà thôi, dù là lửa điểm địa nguyên đan đều có thể là nhiều, mà cái này nhìn không đáng chú ý hộ khách, thế mà liền lấy ra 6 mai, đây chính là tứ phẩm linh đan a. Cái này không phải giả chứ, tiểu nhị nghĩ tới, tranh thủ chút thời gian tay run run đem bình ngọc mở ra, lập tức hắn biết bình ngọc này bên trong đan dược là thật. Hắn là một cái cửa hàng tiểu nhị, há có thể không nhận ra thật giả đan thuốc. Cái này 6 mai thật địa nguyên đan, tiểu nhị có chút choáng váng, bởi vì cảm thấy bán ra một bộ địa đồ kiếm không bao nhiêu linh thạch, cho nên hắn mới muốn thông qua dẫn đường kiếm nửa điểm linh thạch. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, cái này so với bán hình dễ yến nhiều, nhưng mà lúc này báo làm cho hắn gần như không dám tin tưởng quá nhiều một chút. Mà Quốc Kỵ chính mình là tứ phẩm địa đan sư, 6 viên thuốc đối với hắn mà nói thật là mưa bụi. Hắn không phải ra vẻ hào phóng tiến vào Thất Lạc Thiên Khư về sau, cái kia tùy thời đều muốn mạng địa phương, cho nên tiểu nhị này 6 mai thấy hắn không coi vào đâu. Tứ phẩm địa nguyên đan, tiểu nhị tuyệt đối không hố hắn. Chỉ cần tiểu nhị này dẫn cho hắn đi mua chân chính địa đồ, hắn nói không chừng liền có thể bởi vì cái này bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Quả nhiên tiểu nhị vỗ ngực, "Già yên tâm, ta nhất định mang già đi tốt nhất cửa hàng, mua được giá trị nhất đồ vật." Tiểu nhị xanh sỏi, Mạc Quốc Kỵ vừa ra tay chính là 6 viên thuốc, hắn tự nhiên minh bạch Mạc Quốc Kỵ ý tứ. Thị trường giao dịch dưới mặt đất, Mạc Quốc Kỵ tự nhiên lý giải, cũng không phải là thật dưới mặt đất, mà chỉ là rất ít người biết, không tại ngoài viên ánh sáng giao dịch. Tự dưng là sưng dưới mặt đất giao dịch. Tại Mạc Quốc Kỵ bị tiểu nhị này chân chính đưa tới thị trường giao dịch dưới mặt đất thời điểm, hắn mới phát hiện mình thật đúng là lý giải lệch. Lời này thị trường giao dịch dưới mặt đất thật đúng là dưới đất. Tại tiểu nhị này chỉ dẫn đến bên dưới, Mạc Quốc Kỵ từ một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương tiến nhập vào thị trường giao dịch dưới mặt đất. Cái này giao dịch thị trường chỉ ít xây dựng dưới mặt đất hơn 20 trượng địa phương. Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy người bên trong này tuyệt đối không ít, còn diện tích rộng lớn bao nhiêu căn bản nhìn không xa, bởi vì nơi này khắp nơi đều là ảm đạm ánh đèn, liền xem như dùng minh quang thạch chiếu sáng cũng tựa hồ cố ý che đậy một điểm bắt đầu. Về phần những minh quang thạch bố trí phát quang trận, Mạc Quốc Kỵ càng làm cái không nhìn thấy. Đông đảo giao dịch tu sĩ tới đây như nước chảy, không có lớn tiếng ồn ào, hết thảy mọi người giống như là đều yên lặng tuân thủ cái kia quy định. Cái kia chính là lén lén giao dịch, lén lén rời đi. Mạc Quốc Kỵ chợt nhớ tới bịt tai mà đi trộm chuông từ ngữ ấy, cái từ ngữ ấy dùng trong chỗ này quả thật là chuẩn xác. Tiểu nhị một mực đem Mạc Quốc Kỵ đưa tới một cái ánh đèn so sánh chung quanh đông đảo cửa hàng còn muốn ảm đạm hơn lối cứ vào cửa hàng, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Đây là tể lão thực cửa hàng, hắn trong cửa hàng đồ vật đều là hàng thật giá thật, ra trong này mua sắm đồ vật cam đoan không lỗ. Cảm ơn người, người bận bịu đi thôi." Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ tiểu nhị bả vai nói ra. Được rồi, tiểu nhị gặp Mạc Quốc Kỵ nhận đồng dạng hắn dẫn đường, cũng là cao hứng một phần trả lời, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.